Phu nhân, hôm nay chị đã thích em chưa? Chương 10 tâm loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng họp nhỏ, hiện tại không ai xác định được là hai bên có hợp tác hay không, cho nên nói chuyện gần nửa tiếng thì cũng không còn ai muốn hỏi gì cả. Hai bên cùng trầm mặc uống nước tự lật xem tài liệu. Lưu Ngâm đứng ngồi không yên, nhìn đông ngó tây ra cửa. Trợ lý Tô phát hiện ra có gì không đúng, mượn tay rót miếng nước giả vờ tâm sự. Giám đốc Lưu có vẻ quan tâm đến Kỳ tổng nhỉ? Cảm ơn, Lưu Ngâm tay cầm cái ly chờ trợ lý Tô châm thêm nước, bưng ly uống giải thích một câu. Kỳ tổng đã đi cũng khá lâu rồi, trợ lý Tô có cần đi xem khi nào hai người đó quay lại không? Hắn tính tình thẳng thắn không nghe được trong lời nói của trợ lý Tô có ẩn ý, bên cạnh giám đốc Trần cúi xuống cười trộm một cái. Trợ lý Tô nghe được tiếng cười buông tách trà xuống, nhẹ nhàng hỏi. Giám đốc Trần đang cười gì vậy, nếu không ngại thì nói ra để mọi người cùng nhau vui vẻ. Khụ khụ, giám đốc Trần ngẩng đầu vỗ vỗ bả vai Lưu Ngâm thuận tiện nói chuyện sẵn làm bà mối. Tiểu Lưu năm nay 31 tuổi, chưa lập gia đình, cũng chưa có đối tượng thích hợp. Đối với Kỳ tổng chỉ là cấp dưới quan tâm cấp trên, trợ lý Tô không biết có muốn hay không cùng Tiểu Lưu thêm cái WeChat tìm hiểu nhau. Ông nói bậy cái gì đó. Lưu Ngâm rụt vai, đẩy tay Trần Sơn Giang ra nghiêm túc nói. Chúng ta đến đây để nói chuyện hợp tác chứ không phải đi xem mắt. Trần Giang Sơn cười ha hả nhìn trợ lý Tô, không tiếp lời Lưu Ngâm. Tôi đi xem Lục tổng. Biết được ý đồ của Lưu Ngâm, trợ lý Tô có chút không tự nhiên nên rời khỏi phòng họp. Cô vừa đi, Trần Giang Sơn thu hồi ý cười, cầm lấy điện thoại nhắn cho Lưu Ngâm. Trợ lý Tô thăm dò cậu là cô ta muốn thăm dò Kỳ tổng, cậu đừng có mà ngây ngốc. Lưu Ngâm nhận được tin nhắn, liếc mắt Trần Sơn Giang một cái. Trần Sơn Giang nghịch ngợm nháy mắt với hắn, cúi đầu xem kế hoạch hợp tác kia, âm thầm cân nhắc chuyện hợp tác. Bởi vì em là phu nhân của tôi, Lục Uyển Đình nói cho Kỳ Thanh nguyên nhân, chuyện hợp tác là chuyện hiển nhiên, cô nói rồi đem chén trà ngọc đến bên môi, nhấp một ngụm thần thái tự nhiên nhìn Kỳ Thanh. Ánh mắt câu dẫn nhưng chủ nhân của ánh mắt đó lại không biết. Kỳ Thanh bị ánh mắt đó hấp dẫn, hãm sâu vào ánh mắt đó mà chuyên tâm nhìn. Trong văn phòng không khí ái muội lại dâng lên, Lục Uyển Đình tay nắm chặt chén trà. Thịch thịch thịch, một tràn tiếng gõ cửa vang lên. Giọng của trợ lý Tô ở ngoài cửa truyền vào, Lục tổng, Kỳ Thanh nháy mắt thanh tỉnh cúi đầu uống trà, Lục Uyển Đình âm thầm thở dài, quay đầu đối diện cửa nói. Vào đi, Lục tổng, chúng ta bên kia đã nói. Trợ lý Tô đi vào nhìn gương mặt lạnh lùng của Lục tổng liềm câm miệng lui một bước ra cửa. Em có phải đến không đúng lúc, cũng biết là không đúng lúc, xem ra còn quá ít việc, sẽ tăng công việc cho nhà ngươi. Tổng giám Chu và mấy người kia đã hiểu rõ hết chưa? Trợ lý Tô gật đầu. Vâng, cũng nói là tạm ổn, mắt nhìn Kỳ Thanh chân thì đi vào văn phòng đóng cửa lại, bẩm báo lại đúng sự thật cho Lục tổng. Bởi vì không xác định có ký hợp tác hay không cho nên mọi người chỉ hiểu biết được các hạng mục trong bảng kế hoạch. Còn những việc triển khai tiếp theo chưa nói qua. Ân, Lục Uyển Đình gật đầu hiểu được vấn đề, buông chén trà xuống. Nhìn lại đồng hồ rồi tự quyết định phân phó trợ lý Tô. Cũng 11 giờ rồi, em chiêu đãi mọi người ăn cơm chưa đi? Kỳ Thanh sẽ đi cùng tôi, không đi chung với mọi người. Ăn cơm riêng, Kỳ Thanh tâm liền loạn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trước tới nay, không tính những buổi yến tiệc, hai người chưa bao giờ ăn cơm với nhau. Lục Uyển Đình nói xong quay sang nhìn Kỳ Thanh, thấy Kỳ Thanh thất thần lại quay lại nói với trợ lý Tô. Cứ vậy đi, đi đi, vâng, Lục tổng, trợ lý Tô nhanh chân chạy đi, lúc đi ra vẫn còn nhớ đóng cửa cho hai người. Tiếng đóng cửa lôi tâm Kỳ Thanh đang dạt ở Thái Bình Dương tấp vào bờ. Kỳ Thanh ngước mắt nhìn lại bị một đôi mắt đang quan sát cô. Lục Uyển Đình hỏi cô, em không muốn cùng tôi ăn cơm sao? Kỳ Thanh vội lắc đầu phủ nhận, như thế nào lại không muốn, vẫn luôn muốn cùng chị ăn cơm. Lục Uyển Đình đôi mắt rực rỡ, thấy hứng thú, em vẫn luôn muốn cùng tôi ăn cơm. Đúng vậy, người muốn cùng Lục Tổng ăn cơm đếm không xuể, tôi chỉ là một trong cái đó. Lục Uyển Đình lại châm ít trà uống tiếp. Quả nhiên là cô nghĩ nhiều rồi. Sợ hai vị giám đốc nhà cô lo lắng, Kỳ Thanh định nhắn cho hai người họ một cái, lại phát hiện túi sách cùng điện thoại đều ở phòng họp. Kỳ Thanh đứng dậy tính nói với Lục Uyển Đình muốn đi phòng họp lấy túi thì trợ lý Tô lần nữa xuất hiện, trên tay còn cầm túi và văn kiện của cô. Phu, Kỳ Tổng, đồ của chị. Theo phía sau là hai người Lưu Ngâm và Trần Giang Sơn, trợ lý Tô vội dừng lại đem từ phu nhân sửa thành Kỳ Tổng. Kỳ Thanh tiếp nhận túi cùng với văn kiện nói cảm ơn một tiếng. Kỳ tổng, trợ lý Tô mới nói, Kỳ tổng không đi ăn cùng chúng tôi. Trần Giang Sơn đứng ở cửa nhìn có chút lo lắng cho cô. Kỳ Thanh đi đến đem túi văn kiện giao cho hắn, tôi cùng Lục tổng còn chưa nói xong. Ăn cơm xong, hai người về công ty trước đi. Trần Giang Sơn nhìn vào bên trong cửa thấy Lục Tổng đang ngồi ở sofa, an định mà nhìn bọn họ bên này. Trần Giang Sơn cầm lấy túi văn kiện hơi cúi người, nhỏ giọng nhắc nhở Kỳ Thanh. Lục Tổng đã kết hôn, người thông minh nói một hiểu mười. Kỳ Thanh gật gật đầu nói. Tôi biết rồi, sẽ chú ý, trợ lý Tô không nhịn được mà trợn mắt nhìn hắn. Cùng Lục Tổng kết hôn không phải là Kỳ Tổng mấy người sao, cái gì mà chú ý, không cần túng dục quá độ à, sợ lại chọc Lục Tổng không cao hứng, trợ lý Tô tốc hành mà đem mấy cái cột vướng bận bứng đi. Chúng ta đi đâu ăn, Kỳ Thanh xách túi ở cạnh bàn trà thì thấy điện thoại trên bàn sáng lên. Kỳ Thanh thị lực rất tốt, liếc mắt một cái thấy được tin nhắn nhảy ra. Điều tra được rồi, là Dương Trâm. Dương Trâm, Lục Huyền Đình điều tra cái gì? Gần đây, có một cái nhà hàng ăn cũng không tồi. Chúng ta đến đó ăn. Biết được Kỳ Thanh thấy được tin nhắn, Lục Huyền Định thanh sắc bất biến, cầm di động đứng dậy. Em chờ tôi vài phút, tôi có việc cần xử lý. Lục Huyền Định đi đến bàn làm việc, Kỳ Thanh nhìn bóng dáng cô do dự không biết có nên hỏi không. Vẫn là không nhịn được cho nên vừa lúc Lục Huyền Định ngồi xuống liền hỏi. Dương Trâm là bạn từ nhỏ của tôi, chị điều tra cái gì ở cậu ấy? Không có gì, Lục Huyền Định click mở tin nhắn, nhíu mày soạn tin. Là kiểm tra một số việc vừa điều tra ra được là cô ta làm. Cô nên sớm nghĩ đến, hôm qua Kỳ Thanh uống rượu chính là ở nhà Dương Trâm. Vậy giấu môi người trên cổ của em ấy, ngoại trừ Dương Trâm thì chắc không phải là người khác. Cậu ấy làm gì, cùng Dương Trâm nhận thức 20 mấy năm, Kỳ Thanh tự nhận cô là người hiểu rõ Dương Trâm nhất, lương thiện, coi trọng bằng hữu, trọng tình trọng nghĩa, chính là hay đổi bạn gái. Không phải là, cậu ấy cùng với em gái chị yêu nhau. Nhưng ngàn vạn đừng có đá con nhà người ta Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huyền Đình ngước mắt nhìn, ngữ khí không tốt. Cô ta còn nghĩ muốn cùng em gái tôi yêu đương. Kỳ Thanh nhẹ nhàng thở ra, không phải yêu đương, chia tay hay ân ái thì ih mấy cái tình cảm linh tinh là tốt rồi. Vậy ngoài việc này, Dương Trâm làm cái gì mà chọc đến Lục Huyền Đình? Mấy năm nay, cậu ấy biết cô thích Lục Huyền Đình, thường xuyên giúp cô chú ý đến các hoạt động của Lục Huyền Đình nhưng tuyệt đối sẽ không đến gần và cùng Lục Huyền Đình có bất cứ liên hệ nào. Nghĩ tới nghĩ lui, Kỳ Thanh vẫn không nghĩ ra được Dương Trâm đã làm cái gì khiến cho Lục Huyền Đình chú ý, Lục Huyền Đình trả lời xong tin nhắn, xóa lịch sử trò chuyện nói. Không có gì, trong lòng, bị một cỗ ghen tuông dâng lên khó chịu. Thấy Lục Huyền Đình không chịu nói, Kỳ Thanh chỉ có thể từ bỏ. Nghĩ thầm, không nói cho cô thì cô sẽ đi hỏi Dương Trâm. Lục Huyền Đình tắt máy tính, khép văn kiện đang mở trên bàn lại, thu thập bàn làm việc một chút rồi nói. Được rồi, đi thôi. Nhìn có vẻ như cơm nước xong không có ý định về lại công ty. Hai người đi thang máy xuống lầu, ngoài trời đang nắng gắt, Lục Huyền Đình bảo Kỳ Thanh ở cửa chờ mình. Cô đội nắng mà đi ra lấy xe đến cửa đón Kỳ Thanh. Công ty 12 giờ mới tan ca, Lễ Tân nhìn thấy Lục Huyền Đình cùng Kỳ Thanh đi xuống âm thầm quan sát rồi cấp báo cho nhị tiểu thư. Lục Tổng hình như cùng Kỳ Tổng của Kỳ Giang khoa học kỹ thuật đi ăn cơm. Lục Vân Tạ đang chơi game nhìn tin nhắn, lập tức ao ra khỏi game, hung dữ mà nhìn màn hình điện thoại, đôi tay soạn nhanh tin nhắn. Là việc công, Lễ Tân suy nghĩ một chút, Kỳ Thanh đến còn mang theo hai người cho nên khẳng định. N, cô ta mang theo giám đốc nghiên cứu và giám đốc sản phẩm đến đây. Hẳn là bàn chuyện hợp tác, Lục Vân không trả lời tin nhắn, chuyển qua khung nhắn thoại với chị gái. Nhìn chị gái đã nhắn trước đó kêu bận, nghĩ một cái liền nhắn một cái tin phát qua. Chị, khi nào bận việc xong, em qua cùng chị ăn cơm nha, cách Trương.